Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 44, chuyến xe không có hồi kết 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Hoài cong cổ tay, dùng khớp ngón tay nhẹ nhàng gõ vào lan can mép giường, phát ra hai tiếng vang thanh thúy. Đào Diễn nghe tiếng quay đầu lại, sau khi nhìn thấy người tới thì ngồi dậy, trong giọng nói có chút sốt ruột và lo lắng. Hai người cậu đã đi đâu rồi? Ta vừa mới lên giường các ngươi tìm các ngươi phát hiện hai người căn bản không có ở đây, hỏi bác gái kia nàng cũng không để ý tới ta. Quý Hoài chống lan can, một tay khác giơ lên, trong tay xách theo hai hộp cơm vừa đóng gói trở về, không khách khí đẩy vào trong ngực Đào Diễn. Tìm cơm cho hai người đi. Đào Diễn sờ một cái, cư nhiên vẫn còn nóng hổi, mùi thức ăn thập phần mê người, ngửi thấy liền làm cho người ta đói bụng. Ngươi lấy đâu ra, không phải anh là bán nghệ cho người ta đổi lấy chứ? Bán nghệ thuật gì, tôi còn bán mình đâu. Quý Hoài gõ đầu hắn, gõ đến thiên linh cái đau của hắn. Đào Diễn ôm đầu gào thét, chửi bới. Anh bán mình cũng không nhất định có người biết mua à, còn không bằng bán nghệ thuật đáng tin cậy một chút. Có thể à Đào Diễn, bây giờ đều sẽ đánh trả, trước kia anh cũng không dám, hiện tại lá gan tăng dần à, Quý Hoài căng điệu nói. Giang Húc nhìn không nổi, giật gân nói. Ăn cơm trước đi, đợi lát nữa sẽ nguội đi. Đào Diễn thấy thế vội vàng phụ họa. Đúng vậy, thấy nhà xương nhất cô nương, đói quá thì làm sao bây giờ. Đào Diễn vội vàng đưa cho Từ Kiến Xương một phần cơm hộp. Từ Kiến Xương nói cảm ơn Quý Hoài, Quý Hoài cũng không tiện tiếp tục nói giỡn nữa. Cách chương.